Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 808, Tam Dương Chi Lực. Xà Yêu không thể lý giải, mình chỗ ẩn thân cực kỳ ẩn nấp, căn bản không thể nào tra được đối phương là thế nào tìm tới nơi này. A, ta tìm tới cái nào rồi? Tiên Thiên Đạo Nhân bị Xà Yêu hỏi một mặt mộng, ta nếu là tìm tới địa phương còn phải hỏi đường. Âm thầm Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai mặt nhìn nhau, này làm sao liền quá trình đều không có, trực tiếp chạy đến địch nhân hang ổ rồi. Ở đây bốn cá nhân đều rất mộng. Tiểu tu sĩ, tới bồi tỷ tỷ chơi a. Xà Yêu một đầu thuận hoạt tóc trắng, mị nhãn như tơ, khẽ nhả u lan, duỗi ra một ngón tay, câu dẫn Tiên Thiên Đạo Nhân. Xà Yêu đối với mình phi thường có tự tin, nàng bản thân liền là mỹ nhân, lại thêm cái này một thân mị công. Không có trúc cơ kỳ có thể gánh vác được loại này dụ hoặc. Nàng nhìn ra được đối phương bất quá là một vừa trúc cơ tiểu tu sĩ, mà lại hình dạng thanh tú, vừa vặn nuôi nhốt bắt đầu đương nam sủng. Xà Yêu mị công vô cùng tốt, mà lấy Tiên Thiên Đạo Nhân đều thiếu chút nữa nói, nhưng hắn đường đường hợp thể kỳ đại tu sĩ tán công trùng tu, tự có một bộ đối phó mị công biện pháp. Tuế Nguyệt Chi Nhãn. Hắn lau một chút hai mắt lập tức không còn thụ mị công ảnh hưởng. Tuế Nguyệt Chi Nhãn là cái gì? Lục Dương sững sờ, mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng từ danh tự lên nhìn, cùng Tuế Nguyệt có quan hệ, không phải là có thể biết trước, dự liệu được đối phương động tác con mắt. Mạnh Cảnh Chu lắc đầu, hắn cũng chưa nghe nói qua, Lục Dương đành phải hỏi Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử quả nhiên biết. Bất Hủ Tiên Tử hiếm thấy thần sắc ngưng trọng, đây là một loại cùng thời gian có liên quan con mắt, có thể nhìn thấy đối phương sau này già rồi dáng vẻ. Lục Dương. Tiên tử kia ngươi biết sao? Lục Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy chiêu này mặc dù hiệu quả một lời khó nói hết, nhưng quả thật có thể ngăn cản mị công. Không có, sẽ không, chớ học. Bất Hủ Tiên Tử cự tuyệt dứt khoát. Tiên Thiên Đạo Nhân lật tay lại, xuất hiện một con kim sắc tiểu pháp ấn lên tuyên khắc lấy Tiên Thiên Vấn Đạo, bốn chữ. Đây là hắn bản mệnh pháp bảo, vốn là hợp thể đẳng cấp pháp bảo, xét thấy trước mắt hắn tu vi không cách nào hoàn toàn thôi động. Đành phải phong ấn đại bộ phận công năng, đem pháp bảo áp chế đến mình có thể thúc dục cấp bậc. Đi. Tiên Thiên Đạo Nhân hét lớn một tiếng, ném ra tiểu ấn đánh tới hướng Xà Yêu. Phương này tiểu ấn lóe ra kim quang, lung lay Xà Yêu một chút, Xà Yêu muốn vặn vẹo phần eo trốn tránh chậm đi vỗ, cọ đến phần eo, vạch ra thật lớn một đường vết rách, yêu huyết chảy ròng. Nhân tộc tiểu tu sĩ, ngươi muốn chết. Xà Yêu vận dụng huyết mạch chi lực, tạm thời ngừng lại máu. Vết thương nhưng không có hoàn toàn khép lại. Nàng lắc mình biến hóa biến thành một đầu to cỡ miệng chén màu trắng cự mãng, trắng răng mang độc, mở ra huyết bồn đại khẩu nhào về phía Tiên Thiên Đạo Nhân. Bất quá là vừa trúc cơ tiểu tu sĩ, cũng dám một người tới. Xà Yêu mang lên vẻ oán độc, đã không nguyện ý trở thành nam sủng, vậy liền lưu lại đi. Tiên Thiên Đạo Nhân kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, hắn bình tĩnh tỉnh táo sau nhảy một bước dài, nguyên bản vị trí bị Xà Yêu oanh ra một cái hố to. Thông qua vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, đánh giá ra đối phương là kim đan sơ kỳ. Gặp Xà Yêu còn muốn cắn mình một cái, Tiên Thiên Đạo Nhân tay phải bấm niệm pháp quyết, Tiên Thiên Vấn Đạo ấn phóng đại, kẹt tại Xà Yêu miệng bên trong. Hàng Yêu Lục. Hắn hai ngón tay khép lại, trên không trung nhanh chóng viết vẽ ra một đạo phù lục, đánh vào Xà Yêu bảy tấc bên trên, Xà Yêu lúc đầu đau kêu to đi ra, nhưng nàng miệng bị Tiên Thiên Vấn Đạo ấn chặn lấy, gọi đều gọi không ra. Sương Nhi, ta đến giúp ngươi. Hang động chỗ sâu truyền đến một thân quát khẽ, lại là một con hóa hình Xà Yêu, mà lại cùng trước mắt cái này Xà Yêu giống nhau như đúc. Song bào thai. Tiên Thiên Đạo Nhân không nghĩ tới cái này còn có đồng bọn, mà lại cũng là kim đan sơ kỳ. Tỷ muội chúng ta hai người trốn ở chỗ này đều có thể bị tìm tới, xem ra là có chút bản lãnh, ngươi cũng cùng một chỗ lưu lại cùng chúng ta khoái hoạt đi. Các ngươi giấu địa phương rõ ràng như vậy, còn trách ta tìm tới các ngươi. Tiên Thiên Đạo Nhân cũng kịp phản ứng, cái này hai đầu Xà Yêu chính là nhiệm vụ bên trong mục tiêu, ngổn ngang trên đất tinh tráng nam tử chính là Vương Gia Câu mất tích người. Vấn đề là hắn tùy tiện đi một chút liền có thể tìm tới địa phương, các ngươi hai tỷ muội vì sao lại cảm thấy dấu ẩn nấp? Xà Yêu tỷ tỷ dùng sức vỗ một cái tên là Sương Nhi Xà Yêu, ép buộc nàng phun ra pháp ấn. Xà Yêu tỷ tỷ cũng hóa thành một đầu màu trắng cự mãng, Xà Yêu tỷ muội tâm hữu linh tê, đồng thời xuất thủ, vây quanh Tiên Thiên Đạo Nhân xoay quanh. Tiên Thiên đạo nhân mấy lần muốn đột phá phong tỏa, có thể tất cả công kích đều bị bóng loáng vẫy rắn bắn ngược trở về, cho dù là chính hắn, đều mấy lần kém chút bị cuốn lấy. Hắn không còn lấy bảy tấc làm công kích điểm, hai tỷ muội sớm có phòng bị, không có khả năng thành công. Tiên Thiên đạo nhân thừa dịp bất ngờ, cầm pháp ấn đánh ra một chưởng, chụp về phía Xà Yêu Sương Nhi nơi đang điền. Đây là kim đan kỳ tu sĩ chiến đấu bên trong rất thường gặp kỹ xảo chiến đấu, tên là lắc kim đan, có thể làm kim đan lay động, tạm thời gián đoạn cùng thân thể liên hệ, từ đó lộ ra sơ hở. À, còn có thể như thế chiến đấu. Lục Dương rất là kinh ngạc, tại sao không ai dạy hắn cùng kim đan kỳ thời điểm chiến đấu cần phải đánh như vậy. Nếu không có Bất Hữu tiên tử ở một bên giải thích, hắn cũng không biết lắc kim đan chi pháp. Bất Hữu tiên tử liếc mắt, đối thủ của ngươi bên trong có mấy cái là kim đan kỳ. Lục Dương nghĩ nghĩ, giống như xác thực hắn không chút cùng kim đan kỳ tu sĩ đánh qua. Không đúng, ta tại trúc cơ hậu kỳ thời điểm, đi biên cảnh rừng rậm cùng một đám kim đan kỳ yêu thú chiến đấu qua. Đây chính là thành đàn kim đan kỳ yêu thú, Bất Hữu tiên tử chưa nói qua lắc kim đan chi pháp. Bất Hữu tiên tử khoát tay, một bộ vì Lục Dương cân nhắc biểu tình, lắc kim đan là mưu lợi kỹ xảo chiến đấu, ngươi dùng loại này đấu pháp bồi dưỡng không ra vô địch tình thế, chớ đừng nói chi là vô địch đan. Ta cũng là không phải rất truy cầu vô địch đan. Xà Yêu hai tỷ muội mặc dù bị lắc kim đan đánh trở tay không kịp, nhưng các nàng cũng không phải mới ra đời người tu luyện, rất nhanh liền vững chắc đan điền, phòng ngừa Tiên Thiên đạo nhân lại lần nữa đánh lén. Xà Yêu Sương Nhi bỗng nhiên xoay quanh, chợt duỗi ra cái đuôi, muốn rút trúng Tiên Thiên đạo nhân. Tiên Thiên đạo nhân sớm có dự cảm, hướng lên nhảy lên, tránh thoát một kích này. Nhưng làm hắn không có nghĩ tới là, Xà Yêu tỷ tỷ thừa dịp hắn nhảy vọt huyền không, không cách nào di động thời điểm, đồng dạng duỗi ra đuôi rắn, quét trúng Tiên Thiên đạo nhân. Phốc. Tiên Thiên đạo nhân trực tiếp bị quét đến trên vách đá, làm cho đầy bụi đất. Nếu là đơn đã độc đấu, Tiên Thiên đạo nhân không sợ bất luận cái gì một yêu, nhưng hai yêu liên thủ, mà lại là tâm hữu linh tê tỷ muội, dẫn đến hắn chiến đấu một mực ở vào hạ phong. Tiên Thiên đạo nhân trên thân xuất hiện mấy đạo lỗ hổng, hắn mấy chuyến muốn rời khỏi hang động, tại trống trải khu vực chiến đấu, đều bị Xà Yêu tỷ muội ngăn lại. Hô hô. Tiên Thiên đạo nhân mặc khí thô, cùng Xà Yêu tỷ muội kéo ra một khoảng cách, xem ra chỉ bằng tự thân thủ đoạn là khó thắng. Hắn từ trong ngực móc ra một viên tản ra ấm áp đan dược, chính là dùng 100 điểm cống hiến hối đoái Tam Dương chi lực đan. Hắn bỗng nhiên nuốt đan dược, có một dòng nước ấm trong thân thể chảy xuôi, tràn ngập toàn thân. Quả nhiên hữu hiệu. Trong lòng hắn vui mừng, cảm giác thân thể hiện ra liên tục không ngừng lực lượng. Có thể ngay sau đó Tiên Thiên đạo nhân đã mất đi cổ lực lượng này, khiến cho hắn kinh ngạc không thôi, dòng nước ấm thuận tứ chi chảy ra bên ngoài cơ thể nhỏ xuống trên mặt đất, hình thành đại trận. Phía trên đại trận dâng lên một trận khói đặc, hai đạo như ẩn như hiện thân ảnh xuất hiện tại trong khói dày đặc. Theo khói đặc tán đi, hai thân ảnh lộ ra chân dung, chính là Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Tổ sư gia, ngài tìm ta hai. Lục Dương giả bộ không biết chuyện đã xảy ra, ánh mắt mê mang, Mạnh Cảnh Chu đồng dạng không biết chuyện đã xảy ra, ánh mắt trong suốt. Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta Tam Dương chi lực đâu? Tiên Thiên đạo nhân giật nảy cả mình, cái này ăn đan dược làm sao còn ăn ra hai người đến? Hai người chúng ta chính là A. Lục Dương chỉ mình, ta là Mộc Dương. Vừa chỉ bên cạnh Mạnh Cảnh Chu, hắn có hai thuần dương nguyên anh là hai dương. Tam Dương chi lực là thế này phải không, làm sao cảm giác cùng ta trong ấn tượng không giống nhau lắm. Tiên Thiên đạo nhân buồn bực, có thể cẩn thận, lại cảm thấy Lục Dương giải thích rất có đạo lý. Tông môn khác cho đan dược đặt tên đều rất khoa trương, chúng ta tông môn tương đối truyền thống, không khai mở lòe loẹt, từ trước đến nay thực sự cầu thị, đan dược là hiệu quả gì, liền lên tên là gì, trước kia ta còn dùng qua thập ngư chi lực đan, chính là triệu hồi ra 10 đầu ngư yêu. Lục Dương hiện thân thuyết pháp dùng tự mình kinh lịch chứng minh Tam Dương chi lực đan là triệu hoán hình đan dược, tuyệt không phải hai người bọn hắn chờ ở bên cạnh lấy đan dược bốc khói liền trộm đạo chạy tới. Nguyên lai là dạng này. Tiên Thiên đạo nhân gật gật đầu, rất là vui mừng, nghĩ không ra vấn đạo tông như thế truyền thống. Giống hắn loại lão gia hỏa này, tư duy sơ cứng, thích nhất chính là truyền thống. Mặc dù tại niên đại của hắn cũng không có như thế thực sự cầu thị đan dược. Yêu nghiệt, còn không thúc thủ chịu trói. Mạnh Cảnh Chu gầm thét một tiếng, hai con tràn ngập dương khí Nguyên Anh bay ra, tản ra cuồn cuộn nhiệt ý. Nguyên Anh kỳ. Xà Yêu tỷ muội kinh ngạc, dọa đến động cũng không dám động. Coi như đại hạ tu sĩ đông đảo, cũng không trở thành tùy tiện liền đụng phải nguyên anh kỳ tu sĩ a. À. Mà lại hắn vì cái gì có hai cái nguyên anh? Lục Dương hối hận, làm náo động cơ hội bị lão mạnh cái này không muốn mặt nhanh chân đến trước, rõ ràng Tam Dương chi lực đang là biện pháp hắn nghĩ ra. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng làm không được cùng lão mạnh đồng dạng tùy tâm sở dục đem nguyên anh phóng xuất trong chừng. Xà Yêu tỷ muội rất nhanh trấn định lại, đừng tưởng rằng chỉ các ngươi có người, chúng ta bên này cũng có. Các nàng tuyệt không phải nguyên anh kỳ tu sĩ đối thủ, nhưng nói ai không có bối cảnh đồng dạng. Lục Dương ngược lại muốn xem cái này hai tỷ muội có thể có cái gì bối cảnh, mặc cho các nàng gọi người. Xà Yêu tỷ tỷ lấy ra một mảnh vảy rắn, dùng sức bẻ gãy. Không bao lâu, chỉ nghe thấy nơi núi rừng sâu xa truyền đến ầm ầm âm thanh, giống như là cái nào đó quái vật khổng lồ ở trong rừng xuyên thẳng qua, đụng phải cự thạch nhấp nhô phát ra âm thanh. Người nào dám khi dễ nữ nhi của ta? To lớn đầu rắn ngăn ở cửa hang, băng lãnh mắt rắn dựng thẳng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Chúng ta là vấn đạo tông ngươi hai cái nữ nhi phạm pháp, cần theo chúng ta đi một chuyến. Lục Dương lộ ra thân phận ngọc bài, nói rõ nguyên do. To lớn bạch xà lộ ra một vòng nhân tính hóa ý cười, là cười lạnh, vấn đạo tông rất đáng gờm sao, ta đánh không lại còn tránh không khỏi. Nàng phịch một tiếng hóa thành phong vận vẫn còn áo trắng phụ nhân, tiến vào cửa hang, muốn ỷ vào hóa thần sơ kỳ tu vi, cứu đi Xà Yêu tỷ muội. Hóa thần sơ kỳ tu vi tại Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu trước mặt căn bản không đáng chú ý, Mạnh Cảnh Chu thi triển ba đầu sáu tay, sáu đầu khổng vũ hữu lực cánh tay trực tiếp đem áo trắng phụ nhân nhấn trên mặt đất. Còn mời thủ hạ lưu nhân. Bên kia Xà Yêu khoan thai tới chậm là áo trắng phụ nhân phu quân. Ba vị đạo hữu mong rằng giơ cao đánh khẽ. Đầu này Xà Yêu hóa thành hình người, liên tục cười làm lành, hắn biết đây là đại hạ địa bàn, cùng vấn đạo tông đối nghịch không có kết cục tốt. Nho nhỏ tâm ý, mong rằng vui vẻ nhận. Đầu này Xà Yêu rất thượng đạo, biết không thể tới cứng, móc ra một mai trữ vật giới, bên trong có 30 vạn linh thạch. Cha, không cần cho bọn hắn linh thạch, bọn hắn không có lý do bắt chúng ta, tỷ muội chúng ta hai lại không có ép buộc những này người. Xà Yêu tỷ muội hiển nhiên tại đại hạ chờ đợi một đoạn thời gian rất dài, biết đại hạ quy củ, không thể tùy ý bắt người. Các ngươi còn không có ép buộc. Tiên Thiên đạo nhân chỉ vào những cái kia ngã trái ngã phải nam tử, vừa rồi đánh nhau kịch liệt như thế. Những người này đều không có phản ứng, hiển nhiên là mê tâm hồn, đánh mất đối với ngoại giới cảm giác. Đó bất quá là tình thú cách chơi. Xà Yêu tỷ muội thi triển yêu pháp, giải trừ đối với mấy cái này nam tử khống chế, để bọn hắn thần trí khôi phục thanh tĩnh. Thần trí khôi phục, nhưng bọn hắn nhìn thấy Xà Yêu tỷ muội về sau, vẫn như cũ lộ ra si mê thần sắc. Tiên Thiên đạo nhân hỏi thăm bọn họ có phải là hay không bị Xà Yêu cưỡng bách, bọn hắn đều nói là tự nguyện. Vậy các ngươi thải âm bổ dương, đồng dạng xúc phạm hình pháp. Tiên Thiên đạo nhân lại nghĩ tới một đầu lý do, thải âm bổ dương là ma tu chi pháp, đồng dạng xúc phạm hình pháp. Âm dương bổ sung mới là chính đạo, nhưng Xà Yêu tỷ muội đều là kim đan sơ kỳ, làm sao lại cùng phàm nhân âm dương bổ sung? Ai nói chúng ta thải âm bổ dương rồi? Xà Yêu tỷ muội tự hồ đã sớm ngờ tới Tiên Thiên đạo nhân có câu hỏi này. Tiên Thiên đạo nhân cẩn thận kiểm tra những này nam tử tình trạng, phát hiện bọn hắn thật đúng là không có bị thải bổ, nhìn rất hư là bởi vì mấy ngày nay túng dục quá độ. Túng dục quá độ thận hư cũng không phạm pháp. Vậy các ngươi hai vì cái gì muốn cùng nhiều như vậy nam tử ngủ? Tiên Thiên đạo nhân không hiểu. Ham muốn tình dục cao. Vậy các ngươi phi pháp nhập cảnh. Buồn cười, chúng ta là làm thủ tục mới tới. Các nàng toàn gia ở tại trên núi, cũng không đại biểu các nàng là trộm đạo đến đại hạ, các nàng chỉ là quen thuộc ở tại núi rừng bên trong. Cái này nhưng làm Tiên Thiên đạo nhân làm khó, muốn nói bắt cóc càng chưa nói tới, những này người xem xét chính là tự nguyện tới, nhiều lắm thì đến thời điểm không có nói cho người trong thôn. Thật không có tội. Xà Yêu hai tỷ muội cười lạnh, đừng tưởng rằng các nàng là yêu tộc liền không hiểu pháp. Các nàng là thật tốt nghiên cứu qua, các nàng thậm chí đều không lấy tiền, liền chơi gái kỹ nữ cũng không tính là. Lục Dương móc ra xiềng xích, không nói lời gì đem Xà Yêu tỷ muội trói lại, khiến cho hai tỷ muội hoảng hồn. Ngươi dựa vào cái gì buộc chúng ta? Lục Dương biểu môi, nói cùng không có tội, cái này không điển hình tụ chúng dâm loạn tội. Chờ đem Xà Yêu đưa đến phủ cận quan phủ, Quan phủ ra một phần bằng chứng, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Mạnh Cảnh Chu thì là đem bọn này nam tử trói chặt, tụ chúng dâm loạn tội chỉ xử phạt người tổ chức, nhưng bọn này nam tử làm người tham dự, mặc dù không tạo thành phạm tội, nhưng không thể thiếu hành chính xử phạt, nói ít cũng muốn quan cái 10 ngày. Còn có ngươi cũng muốn cùng chúng ta đi gặp quan phủ. Lục Dương đem áo trắng phụ nhân dùng xiềng xích trói lại. Buộc ta làm gì, ta lại không cùng những nam nhân này ngủ, coi như các ngươi là vấn đạo tông cũng không thể nắm, bắt loạn người. Áo trắng phụ nhân cả giận nói. Lục Dương liếc mắt, đều chẳng muốn lý lẽ loại này người thiếu kiến thức pháp luật, ta đều nói chúng ta là vấn đạo tông, tại thi hành công vụ, ngươi còn tưởng là lấy chúng ta ba mặt cướp người, cái này không tinh khiết tội làm trở ngại công vụ. Lục Dương quay đầu nhìn về phía áo trắng phụ nhân trượng phu, ngươi là chuẩn bị mình theo chúng ta đi một chuyến, vẫn là chúng ta đem ngươi trói lại. Ta thì thế nào? Xà Yêu trượng phu không hiểu, hắn từ đầu đến cuối liền ý tứ động thủ đều không có. Đút lót tội chưa thỏa mãn. Lục Dương lại nhìn về phía sững sờ tại nguyên chỗ tiên thiên đạo nhân, còn có ngươi. Lục Dương chợt nhớ tới cái kia gọi Sương Nhi Xà Yêu muốn cưỡng ép tổ sư gia làm nam sủng, tổ sư gia không nguyện ý, Xà Yêu Sương Nhi còn công kích tổ sư gia, khả năng cấu thành tội cưỡng gian chưa thỏa mãn hoặc là bị ổi tội chưa thỏa mãn, hắn muốn nhắc nhở tổ sư gia. Quan phủ nếu là tìm ngươi làm một phần người bị hại ghi chép ngươi có khác ngoài ý muốn. Tiên Thiên đạo nhân mắt thấy Lục Dương lần lượt cho người định tội, lại gặp Lục Dương nhìn mình, lập tức khẩn trương lên, run rẩy mà hỏi, ta hiện tại tự thú còn kịp sao? Ngài có tội tình gì sao? Lục Dương không rõ tổ sư gia êm đẹp làm sao lại muốn tự thú, mà lại cảm giác tổ sư gia vẫn rất khẩn trương. Là tại mình thời điểm không biết tổ sư gia phạm vào tội gì sao? Tiên Thiên đạo nhân trong mong nghĩ nửa ngày, hắn tại Đại Ngu thời kỳ đều thuộc về đàng hoàng loại kia, tán công trùng tu sau càng là không có phạm qua sai lầm gì. Hắn có chút không xác định nói ra, ách, ta sáng tạo vấn đạo tông tính à. Mạnh Cảnh Chu dọa đến một cái bước xa xông đi lên, che Tiên Thiên đạo nhân miệng, lời này nhưng không phải có thể nói lung tung. Vương gia Câu Lệ thuộc vào thành Kim Ngưu, cho nên Lục Dương cần đem Xà Yêu toàn gia, còn có vương gia Câu mấy cái này trầm mê sắc đẹp tinh tráng hán tử đều muốn đưa đến thành Kim Ngưu quan phủ, nhìn quan phủ xử lý như thế nào. Lục Dương ba người đè ép những này yêu cùng người xuống núi, đi vào thành Kim Ngưu quan phủ cho thấy thân phận về sau, thành chủ thả ra trong tay sự tình, tự mình đến tiếp kiến. Hai con hóa thần sơ kỳ Xà Yêu, hai con kim đan sơ kỳ Xà Yêu. Thành chủ bị Lục Dương thủ bút dọa sợ, bọn hắn thành Kim Ngưu liền hắn một cái hóa thần kỳ, là hóa thần trung kỳ. Hắn tại thành Kim Ngưu làm hơn 10 năm thành chủ, tổng cộng cũng liền đụng phải cùng một chỗ hóa thần kỳ tu sĩ gây án bản án, cái này đệ tử vấn đạo tông thế mà thoáng qua một cái đến liền đưa tới hai. Các ngươi đừng muốn oan uổng tốt yêu, ta căn bản liền không có đút lót. Xà Yêu phu quân kêu oan, một mực chắc chắn là Lục Dương bọn người ở tại vu hãm hắn, hắn không có móc ra linh thạch đút lót. Lúc ấy vương gia Câu người còn thần trí không rõ, không làm được chứng, Xà Yêu toàn gia lý do thoái thác khẳng định hướng về Xà Yêu phu quân, chỉnh thể tính được chỉ có Lục Dương ba người khai là bất lợi cho Xà Yêu phu quân, nhưng loại trình độ này khai cũng không thể hình thành hoàn chỉnh chứng cứ liên, không cách nào định tội. Đối với Xà Yêu phu quân phản ứng, Mạnh Cảnh Chu sớm có đoán trước, hắn làm việc xưa nay cẩn thận, há có thể để chỉ là Xà Yêu chui chỗ trống. Mạnh Cảnh Chu bình tĩnh móc ra một viên lưu ảnh cầu, cầu bên trong ghi chép từ Tiên Thiên đạo nhân triệu hoán bọn hắn hai anh em, đến bắt Xà Yêu toàn gia toàn bộ quá trình, đem Xà Yêu phu quân chắn á khẩu không trả lời được. Chứng cứ vô cùng xác thực, vốn định chống chế áo trắng phụ nhân cũng không có biện pháp, đành phải ngoan ngoãn nhận phạt. Lục Dương đoán không lầm quan phủ đem Tiên Thiên đạo nhân mời đi qua, lấy người bị hại thân phận làm một phần ghi chép. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thì là lấy chứng nhân thân phận làm ghi chép. Rất cảm tạ. Thành chủ cầm Lục Dương ba người tay, đệ tử vấn đạo tông vừa ra tay sẽ bất phàm, không những hỗ trợ phá giải vương gia Câu mất tích án, còn bắt hai hóa thần sơ kỳ Xà Yêu, đây cũng là có thể coi là công trạng. Thành chủ cân nhắc đến chỉ bằng hắn một người không cách nào trấn trụ Xà Yêu vợ chồng, liền thừa dịp cho Lục Dương bọn người làm cái ghi chép công phu, vội vàng từ phụ cận thành trì mời đến ba tên hóa thần tu sĩ, như thế mới yên tâm. Tiếp lấy thành chủ lại dựa theo Lục Dương yêu cầu, xuất cụ một phần bằng chứng, đắp lên thành Kim Ngưu đại ấn, chứng minh Tiên Thiên đạo nhân hoàn thành nhiệm vụ. Đã nhiệm vụ đã kết thúc, Lục Dương hai người muốn mang theo tổ sư gia trở lại vấn đạo tông, nhưng Tiên Thiên đạo nhân cảm thấy đã đi vào xa như vậy địa phương, mua chút đặc sản trở về tặng người cũng là tốt. Mặc dù Lục Dương cảm thấy Vấn Đạo Tông bên trong không có người nào dám muốn tổ sư gia quà tặng, nhưng không lay chuyển được Tiên Thiên đạo nhân, đành phải theo hắn đi. Ngài cảm thấy đầu này tiểu kim ngư thế nào? Lục Dương chỉ vào cửa hàng bên trong một tòa kim ngư pho tượng nhỏ hỏi. Kết quả vừa nghiêng đầu, Tiên Thiên đạo nhân đã không còn hình bóng. Người đâu? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai người liếc nhau, này làm sao đi tới liền ném đi. Đem tổ sư gia mất đi, cái này còn phải rồi. Mạnh Cảnh Chu thiên tính hoạt bát, nghĩ tương đối mở, cũng không thể nghĩ như vậy, nếu là hai chúng ta tìm được tổ sư gia, hiện tại lại ném đi, một công một tội vừa vặn triệt tiêu a. Lời này chính ngươi tin sao? Không tin. Cái kia còn nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian tìm. Hai người bận rộn hơn phân nửa canh giờ, cuối cùng tại một nhà quán mì tìm được ngay tại ăn mì Tiên Thiên đạo nhân. Ngài như thế chạy nơi này ăn mì rồi. Lục Dương nhẹ nhàng thở ra, có thể miễn đi dừng lại bị đánh. Tiên Thiên đạo nhân gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, vừa rồi không biết chuyện gì xảy ra, đi tới liền không tìm được hai người. Sau đó Tiên Thiên đạo nhân nhìn chung quanh, ra hiệu Lục Dương hai người ngồi xuống cùng một chỗ ăn mì, lại giảng đạo, ta liền muốn tìm nhà quán trà nghỉ chân một chút, vừa vặn uống trà thời điểm, ta nghe được lân cận tòa đang thảo luận, vô tình giáo, sự tình. Vô tình giáo. Lục Dương khóe mắt run rẩy, tổ sư gia ngài vận khí này thật đúng là không hợp thói thường, hắn đều không có vô tình giáo tình báo, ngài làm mất một hồi tìm đến đầu mối. Tiên Thiên đạo nhân gật đầu, đúng, ta nghe lân cận tòa tu sĩ nói, phụ cận có một chỗ vô tình giáo cứ điểm, tự hồ ngay tại tuyển nhận tín đồ, lân cận tòa tu sĩ muốn đến đó. Nguyên bản ta muốn theo hai ngươi nói chuyện này, chỉ bất quá ta thoát thân không ra đi tìm các ngươi, đành phải lựa chọn theo dõi bọn hắn. Hắn chỉ cách đó không xa cửa hàng, hai người bọn hắn liền tại bên trong. Kia là một nhà tiệm may, hai tên quần áo một mạc tu sĩ từ cửa hàng bên trong đi ra, chính là muốn gia nhập vô tình giáo tu sĩ. Đuổi theo. Tiên Thiên đạo nhân nhanh chóng ăn tô mì, ngay cả nước mì đều uống xong, lau miệng, chào hỏi Lục Dương hai người đi theo chính mình. Bị theo dõi hai tên tu sĩ bất quá trúc cơ kỳ, có Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu trợ giúp yểm hộ. Tiên Thiên đạo nhân theo dõi bắt đầu cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Tổ sư gia ngài đây là muốn một đường theo dõi đến cứ điểm, loại chuyện này giao cho ta cùng lão Mạnh đi làm là được. Lục Dương khuyên nhủ, tìm kiếm ma giáo cứ điểm cái gì, hắn cùng lão Mạnh rất quen. Tiên Thiên đạo nhân lắc đầu, nghiêm túc nói ra, ta nghe nói hai người các ngươi đã từng đi Bất Hủ giáo làm qua nội ứng, ẩn núp mấy tháng, cuối cùng nhất cử công phá Bất Hủ giáo đại bản doanh, trừ bỏ toàn bộ của bọn họ thế lực. Hai người các ngươi là chúng ta Vấn Đạo Tông kiêu ngạo. Lục Dương muốn nói kỳ thật cũng không có toàn bộ trừ bỏ, cao tầng đều tại chúng ta tông môn vì đồ nướng sự nghiệp phấn đấu. Mặc dù ta khai sáng Vấn Đạo Tông, nhưng Vấn Đạo Tông có thể có được hôm nay thành tựu, ta cũng không có ra cái gì lực, các ngươi lại đối ta quá tốt, trong lòng ta hổ thẹn. Ta muốn hướng hai người các ngươi học tập, nội ứng vô tình giáo, trừ bỏ vô tình giáo. Lục Dương nghe nói qua bắt chước tiên hiền, chưa nghe nói qua còn hữu hiệu mô phỏng hậu bối. A, cái này quá nguy hiểm. Mạnh Cảnh Chu giật nảy cả mình, tổ sư gia ngài có thể thực có can đảm nghĩ a, cái này nếu là xảy ra chút gì ngoài ý muốn hai người bọn họ về tông môn liền không chỉ là bị đánh đơn giản như vậy. Tiên Thiên đạo nhân khoát khoát tay, cho thấy tâm ý, nào có không chuyện nguy hiểm, ý ta đã quyết, hai người các ngươi đừng lại khuyên. Lục Dương gặp Tiên Thiên đạo nhân dạng này, đành phải đáp ứng. Có hắn cùng lão Mạnh âm thầm bảo hộ, ra không được chuyện gì, nơi này tổng không đến mức xuất hiện vô tình giáo cao tầng. Nếu thật là xuất hiện vô tình giáo cao tầng cũng không sợ, nói Vấn Đạo Tông không có cao tầng đồng dạng. Nghĩ như vậy, tổ sư gia có vẻ như vẫn rất an toàn. Ba người bám theo một đoạn mục tiêu vượt qua 6 tòa thành trì, rốt cục đi vào vô tình giáo cứ điểm. Vô tình giáo, nghe nói toàn giáo trên dưới đều là người vô tình, tuyển nhận điều kiện cực kỳ hà khắc. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn giáo đồ tại tứ đại trong ma giáo số lượng là ít nhất. Đương nhiên, bàn về giáo đồ số lượng, vẫn là không sánh bằng vừa thành lập 2 năm, nhưng đã có 40 vạn năm lịch sử thiên đình giáo. Cũng không biết vô tình giáo lý niệm là thật có chút phương pháp, vẫn là bọn hắn có khác phương pháp, vô tình giáo giáo đồ tu vi phổ biến hơi cao. Vô tình giáo lý niệm là chỉ có người vô tình vô nghĩa mới có thể được đại đạo, thành tựu vô thượng tiên vị. Thế tục quan hệ đối bọn hắn mà nói đều là trói buộc, thân tình, tình yêu, hữu nghị chờ tình cảm đối với bọn hắn mà nói là độc dược, không thể đụng vào, cho dù là có cũng muốn nhanh chóng chặt đứt quan hệ. Lục Dương cho tổ sư gia hồi ức vô tình giáo tình báo. Tiên Thiên đạo nhân đối với vô tình giáo sự tình giải không nhiều, chính như Lục Dương vừa trúc cơ thời điểm đối Bất Hủ giáo chỉ biết là một cái tên. Bây giờ Lục Dương lại khác biệt, hắn bên ngoài cùng trưởng quản tình báo đái Bất Phàm quan hệ vô cùng tốt, vụng trộm dựa vào thiếu giáo chủ thân phận, có thể từ Cửu U giáo cùng Diệu Dương giáo bên kia thăm dò được rất nhiều tình báo. Chỉ bất quá vô tình giáo trời sinh bài ngoại, đối với Cửu U giáo cùng Diệu Dương giáo một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ, bởi vậy bọn hắn hai giáo cũng không thể hoàn toàn nói rõ vô tình giáo tình huống. Nơi đó chính là vô tình giáo cứ điểm đi. Lục Dương bọn người vị trí là một mảnh rừng cây, bị theo dõi hai người kia gõ gõ nào đó gốc đại thụ vỏ cây, bọn hắn liền bị đại thụ hút vào, biến mất không thấy gì nữa. Lục Dương thông qua thần thức phát hiện, đại thụ nội bộ là trống không, lấy rễ cây vì thông đạo, sẽ đem người truyền tống đến rễ cây phía dưới mặt đất trống rỗng. Đây đều là cái thứ năm tiến vào dưới mặt đất tu sĩ đi. Mạnh Cảnh Chu cho hai người truyền âm, bọn hắn không rõ ràng bên này là tình huống như thế nào, ngay tại quan sát, loại trừ vừa rồi hướng vào trong hai tên tu sĩ, lại có ba tên tu sĩ đơn độc tiến vào dưới mặt đất trống rỗng. Vậy liền sẽ không sai, hôm nay chính là vô tình giáo nhận người thời gian. Tiên Thiên đạo nhân vững tin mình không có nghe lầm, ta đi xuống trước. Chờ một chút, đợi lát nữa. Lục Dương liền vội vàng kéo Tiên Thiên đạo nhân, huynh đệ chúng ta hai người đối với phương diện này ít nhiều có chút kinh nghiệm, nếu không để hai chúng ta bồi tiếp ngài cùng một chỗ xuống dưới. Lục Dương không yên lòng chính Tiên Thiên đạo nhân đi vô tình giáo. Tiên Thiên đạo nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy Lục Dương nói không phải không có lý, mặc dù mình kinh nghiệm tu luyện vượt qua hai cái này hậu bối, nhưng bàn về ẩn núp kinh nghiệm, mình là không sánh bằng. Cũng tốt. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu mang lên mặt nạ, sửa lại dung mạo, đem cảnh giới ép đến cùng trúc cơ sơ kỳ. Chỉ cần phía dưới vô tình giáo không có hóa thần kỳ, liền nhìn không thấu hai người bọn họ tu vi. Ba người kết bạn, dựa theo trước đó học được quá trình, đánh đại thụ nào đó một khối vỏ cây, một cổ hấp lực đem bọn hắn hút vào cây bên trong, trượt đến dưới mặt đất trống rỗng. A, lại có người đến, vẫn là ba người. Vô tình giáo người nhìn thấy Lục Dương ba người, có chút không hiểu, theo lý thuyết người vô tình rất ít kết bạn mà đi, hai người kết bạn đã là khó được, ba người kết bạn tình huống thì càng ít. Bất quá cũng không phải là không có tình huống, bởi vậy cũng không quá nhiều hoài nghi. Đi theo ta đi. Canh giữ ở cửa vào vô tình giáo giáo đồ mặt không thay đổi nói. Lục Dương dùng ánh mắt còn lại quan sát nơi này mảnh này dưới mặt đất trống rỗng, nơi này đơn giản tựa như là đem một tòa cỡ lớn quán rượu vùi vào trong đất, cũng không biết chỗ này cứ điểm kiến tạo bao lâu. Phiến khu vực này thuộc về Diệp Thành, cho nên chỗ này cứ điểm chuẩn xác danh tự nên gọi vô tình giáo Diệp Thành Phân Đà. Dẫn đường vô tình giáo giáo đồ tu vi không thấp, mắt thấy cũng nhanh kim đan kỳ. Trên đường đi còn có tốt mấy tên vô tình giáo giáo đồ đang đi tuần, đều là kim đan kỳ. Giáo đồ đem Lục Dương ba người dẫn tới dưới mặt đất trống rỗng chỗ sâu nhất, lúc này đã có 7 tên tu sĩ lại tới đây, muốn gia nhập vô tình giáo, tu vi cao có thấp có, cao có kim đan kỳ, thấp chỉ có luyện khí 3 tầng. Bất quá từ vô tình giáo phản ứng nhìn, bọn hắn đối với tu vi cũng không phải là rất coi trọng. Ba tên trúc cơ sơ kỳ sao, biết, ngươi đi xuống đi. Phụ trách tuyển chọn giáo đồ tu sĩ nhẹ gật đầu, thần sắc lạnh lùng, một đôi mắt cá chết, nhìn ai cũng giống như là người chết. Lục Dương chú ý tới hắn là nơi này tu vi cao nhất, Nguyên Anh Trung Kỳ. Các ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Tên kia Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ hỏi. Lục Dương dùng đồng dạng thanh tuyến trả lời, chúng ta là theo dõi một ít người đến, ba người chúng ta vẫn muốn gia nhập vô tình giáo, bây giờ rốt cục tìm được cơ hội, liền tới. Tại như thế nào tìm đến nơi đây về điểm này, không cần nói láo, chẳng bằng nói theo đuôi bọn hắn đến đây càng có ma tu phong phạm. Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ không có đối Lục Dương trả lời làm ra đáp lại, nhưng chưa bao giờ xua đuổi Lục Dương, điểm này nhìn là không có hoài nghi Lục Dương. Hoặc là nói, hắn căn bản không cần hoài nghi, hắn chỉ tin tưởng khảo nghiệm kết quả. Lục Dương về sau, lại đợi 2 canh giờ, nhìn không có cái mới tu sĩ muốn gia nhập vô tình giáo. Tên kia Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ lạnh lùng nói ra. Được rồi, không đợi, chính là lại có người đến, cũng là cùng bản giáo vô duyên. Ta tên Ngưu Thiên Sơn, là cái này phân đà đà chủ, chư vị tới đây mục đích không cần nhiều lời, là muốn gia nhập ta vô tình giáo. Bản giáo không quan tâm các ngươi xuất thân, tu vi của các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể làm được vô tình vô nghĩa, thừa hành vô tình chi đạo, đều là bản giáo người. Ngưu Thiên Sơn lấy ra một chồng giấy vàng, trên giấy vàng vẽ lấy Lục Dương xem không hiểu trận pháp, hắn ra hiệu thuộc hạ đem giấy vàng phân phát cho tất cả tu sĩ. A, à, thật là cao minh trận pháp, thiết kế bộ này trận pháp chính là một nhân tài a. À. Bất Hủ tiên tử khó được tán dương. Ngưu Thiên Sơn tiếp tục nói ra, bản giáo nhập giáo khảo nghiệm không giống Cửu U giáo cùng Diệu Dương giáo như vậy lề mề chậm chạp, bản giáo khảo nghiệm chỉ có một hạng, đó chính là chứng minh các ngươi là người vô tình vô nghĩa. Tiếp xuống các ngươi phải làm, chính là tại tờ giấy vàng này lên ngồi xuống nhập định. Nhập định về sau, trên giấy vàng trận pháp có thể nhìn rõ nội tâm của các ngươi, biết được trong lòng các ngươi chỗ sâu quan hệ gần nhất người, khả năng là phụ mẫu, khả năng là trưởng bối, cũng có thể bằng hữu, cũng đem nó huyễn hóa ra tới. Mà các ngươi sẽ quên tình cảnh của các ngươi, quên đây là khảo nghiệm, coi là đây là hiện thực, các ngươi cần giết chết các ngươi nhìn thấy người. Nói xong lời cuối cùng, Ngưu Thiên Sơn toát ra điên cuồng cùng hung lệ, cả người thần sắc đều bóp méo. Hắn vì gia nhập vô tình giáo, từng tự tay giết chết vợ con. Đương nhiên, cân nhắc đến có lẽ đối phương tu vi sẽ vượt qua các ngươi, không dễ giết, bởi vậy trận pháp huyễn hóa ra đến người, cùng các ngươi tu vi tương đương. Khảo nghiệm bắt đầu. Ngưu Thiên Sơn lạnh lùng hạ lệnh, bao quát Lục Dương tại bên trong 10 tên người khảo nghiệm tại trên trận pháp ngồi xuống, bọn hắn đều là người vô tình. Đạo tâm kiên nghị, rất nhanh liền nhập định. Đương Lục Dương lại lần nữa thức tỉnh thời điểm, cảm thấy đầu óc một mảnh hỗn độn, tự hồ quên đi cái gì, rất nhanh tại Bất Hủ tiên tử trợ giúp dưới, tỉnh táo lại. Nhớ lại, ta ngay tại tham gia vô tình giáo khảo nghiệm, cần giết chết tại huyễn cảnh bên trong xuất hiện người, ta đã tỉnh táo lại, kia thông qua khảo nghiệm không có gì khó. Lục Dương lời còn chưa dứt, liền thấy hai đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp đi tới, một người gọi Vân Chi, một người khác gọi Hoàng Đậu Đậu. Ta đây có thể đánh thắng mới gặp quỷ. Lục Dương nhìn thấy hai người này thời điểm, dọa đến run rẩy, trái tim đều không nhảy. Các ngươi vô tình giáo chuyện gì xảy ra, không muốn để cho ta gia nhập các ngươi có thể nói thẳng, không cần như vậy phí lớn trắc trở. Còn ép đến cùng cảnh giới, ngươi làm sao không đem đại sư tỷ ép đến kim đan kỳ, để ta kiến thức đầy trời kim đan cái dạng gì. Lục Dương thậm chí có thể cảm giác được vô địch anh ngo ngoe muốn động. Ngo ngoe muốn động muốn chạy. Nếu là đối phó bên trong đó một cái, Lục Dương cảm thấy chưa chắc không thể một trận chiến, đương nhiên, đánh thắng đánh thua khác tính. Nhưng nếu là đối phó hai cái, Lục Dương cảm thấy hắn có thể cùng vô địch anh so tài một chút ai chạy nhanh. Tiểu sư đệ, ngươi thế nào? Đại sư tỷ nhíu mày hỏi, ngữ khí giống như bình thường. Lúc này Lục Dương mới chú ý tới, nơi này cũng không phải là không có cái gì trống không không gian, mà là tại Vấn Đạo Tông Thiên Môn Phong. Là, đã muốn hoàn toàn mô phỏng, tự nhiên là liên hoàn cảnh cũng muốn cùng nhau mô phỏng. Không, không có gì. Nhị đương gia ngươi thế nào thấy sững sờ, tu luyện tu đầu óc đều không tốt xử. Hoàng Đậu Đậu đang nghe truyện trên TV audio CV hoàn toàn như trước đây cười toe toét, còn thuận tiện chọc chọc Lục Dương mặt. Ta cảm thấy tiên tử ngươi hẳn là không tư cách nói ta. A, à, lại có thể khiêu chiến Vân Nha Đầu. Bất Hủ tiên tử từ tinh thần không gian chui ra ngoài, đây mới thực là Bất Hủ tiên tử. Đánh thắng cái giả cũng coi như đánh thắng. Nàng trực tiếp phụ thân đến huyễn hóa ra đến Hoàng Đậu Đậu trên thân, đi lên liền tự bạo. Ngoạ tào, tiên tử ngươi chờ. Lục Dương còn chưa kịp khuyên chỉ thấy Bất Hủ tiên tử không nói hai lời, quả quyết tự bạo. Oanh. Trong hiện thực, trận pháp không chịu nổi bực này uy lực, trực tiếp nổ tung. Ngưu Thiên Sơn nhíu mày, thất bại nhanh như vậy. Trận pháp nổ tung mang ý nghĩa khiêu chiến thất bại, mà nhanh như vậy nổ tung, chỉ có thể nói rõ giết người thất bại, ngược lại bị giết. Người vô tình muốn giết chết người thân cận nhất, tương đương với ám sát đều có thể thất bại, có thể thấy được đối phương tại ám sát lúc động lòng trắc ẩn. Xem ra kẻ này không thích hợp ta vô tình đạo. Bay đến một nửa Vân Chi nhíu mày, không có cảm ứng. Nàng cảm nhận được một nơi nào đó xuất hiện hình tượng của mình, nàng muốn qua xem xét một phen, lúc này mới bay đến một nửa, tự hồ hình tượng của mình liền tiêu tán, không cảm ứng được nơi phát ra. Quái sự. Lục Dương mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn còn dừng lại tại Bất Hủ tiên tử tự bạo trong dư vận. Ngưu Thiên Sơn đi đến Lục Dương trước mặt, lạnh lùng nói ra, ngươi thất bại, từ đâu tới đây chạy về chỗ đó đi. Lục Dương còn chưa nói cái gì, chỉ nghe thấy Mạnh Cảnh Chu nơi đó cũng truyền đến một tiếng bạo tạc, mạnh cảnh chu trận pháp cũng nổ tung. Mạnh cảnh chu chửi ầm lên, phẫn nộ muốn hủy đi chỗ này cứ điểm, cái này mẹ nó ai giết được. Ngưu Thiên Sơn mắt lạnh nhìn Mạnh cảnh chu, không những thất bại, hơn nữa còn rất phẫn nộ, vô tình giáo người sẽ không có phẫn nộ loại tâm tình này. Ngươi cũng không thích hợp ta vô tình đạo, hai người các ngươi đều đi thôi. Đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, lưu tại nơi này cũng là vô dụng, vô tình giáo không tồn tại mở một mặt lưới đặc biệt gia nhập tình huống. Lục Dương cùng Mạnh cảnh chu bí mật truyền âm. Làm sao bây giờ? Tạm thời rời đi trước, coi như chúng ta không chủ động đi, cái này gọi Ngưu Thiên Sơn cũng sẽ đem hai ta ném ra, đại khái vô tình giáo đều là loại tính cách này. Được. Nhìn Lục Dương cùng Mạnh cảnh chu rời đi, Ngưu Thiên Sơn gọi thuộc hạ, là một kim đan hậu kỳ tu sĩ. Hai người này biết được chúng ta cứ điểm vị trí, giữ lại không được, ngươi đi đem bọn hắn hai người xử lý, tay chân lanh lẹ chút. Mặc dù Lục Dương cùng Mạnh cảnh chu đối ngoại biểu hiện cảnh giới là trúc cơ sơ kỳ, có thể Ngưu Thiên Sơn luôn luôn cẩn thận, có thể phái bao nhiêu lợi hại người liền phái bao nhiêu lợi hại người, nếu không phải phó đà chủ có việc, hắn đều muốn cho Nguyên Anh sơ kỳ phó đà chủ xuất thủ. Rời đi Diệp Thành phân đà thời điểm, Lục Dương cùng Mạnh cảnh chu còn tại thảo luận vừa rồi khảo nghiệm. Ngươi là bởi vì cái gì tại trong trận pháp động thủ? Lục Dương tò mò hỏi, hắn có tiên tử trợ giúp, tại trong trận pháp tỉnh táo lại, biết muốn giết chết thân cận người mới có thể thông qua khảo nghiệm, lão Mạnh lại không có tỉnh táo lại, làm sao lại cùng thân cận người động thủ? Mạnh cảnh chu mặt đen lên, trong trận pháp xuất hiện là ngươi cháu trai này, ta chính là đơn thuần muốn theo ngươi đỏ sức đỏ sức. Lục Dương hứng thú, ồ một tiếng, vậy ngươi tại trong trận pháp thua, liền nên thừa nhận ta mạnh hơn ngươi đi. Nói lên cái đề tài này, Mạnh cảnh chu mặt càng đen hơn, trong trận pháp ngươi mẹ nó đi lên liền dùng đại sư tỷ tượng hình quyền, ta đánh cái chù y. Trong trận pháp không có khả năng mô phỏng ra vân chi xuất thủ, nhưng tượng hình quyền bản thân liền có từ nguyên hình trên thân mượn lực năng lực, chỉ bất quá Lục Dương rất ít như thế dùng. Trong trận pháp Lục Dương từ đại sư tỷ trên thân mượn đến một tia lực lượng, tự nhiên không phải Mạnh cảnh chu có thể đối phó. Có người một mực đi theo chúng ta. Ta biết, đoán chừng là vô tình giáo phái người đến giết chúng ta. Ngược lại là vừa vặn, chúng ta có thể ngụy trang thành bộ dáng của hắn, tiếp tục lẻn vào vô tình giáo. Hai người đồng thời xuất thủ, bắt giữ vô tình giáo người, khi người liền cơ hội phản ứng đều không có. Các ngươi không phải trúc cơ kỳ. Khi người lạnh lùng nói. Lục Dương không nói hai lời, đi lên liền quạt một bạt tai, nói nhảm nhiều quá, trung thực đợi. Lục Dương cùng Mạnh cảnh chu đem cái này người kéo tới địa phương bí ẩn, Lục Dương muốn quan sát tổ sư gia ở phía dưới tiến hành thế nào. Hắn nhìn thấy tổ sư gia còn tại trên trận pháp ngồi xuống, từ vẻ mặt nhẹ nhõm nhìn, đại khái là lâm vào bên trong đó, không cách nào khám phá trận pháp huyễn cảnh. Lấy tổ sư gia tính cách, không thể phá trận pháp huyễn cảnh, vậy cũng đừng nghĩ thông qua khảo nghiệm. Tiên tử, nếu không làm phiền ngài xuất thủ. Nói thế nào cũng là tổ sư gia nguyện vọng, Lục Dương đương nhiên muốn hết sức thỏa mãn. Hừ hừ, vẫn là phải dựa vào bản tiên hỗ trợ đi. Nếu là Lục Dương thỉnh cầu, Bất Hủ tiên tử không ngại nho nhỏ xuất thủ một lần. Nàng có chút vận dụng tiên lực, liền để tiên thiên đạo nhân từ trong trận pháp tỉnh táo lại. Lúc này tiên thiên đạo nhân ngay tại Vấn Đạo Tông rừng trúc chỗ, cùng Song Linh Tiểu Lục tâm tình. Muốn nói người thân nhất người, dĩ nhiên chính là cùng hắn cùng là đại ngu thời kỳ Tiểu Lục. Bỗng nhiên hắn sửng sốt một chút, nhớ tới đây là khảo nghiệm, trước mắt Tiểu Lục là giả. Hắn than nhẹ một tiếng, coi như đây là huyễn cảnh, hắn cũng không nguyện ý đối Tiểu Lục động thủ, nhưng hắn cũng biết, không giết chết cái này giả Tiểu Lục, liền không khả năng gia nhập vô tình giáo. Tiểu Lục cùng Tiểu Mạnh đều diệt trừ một cái ma giáo, vậy hắn cái này làm trưởng bối nhưng không phải có thể cản trở. Vậy liền giết. Lấy hữu tâm tính vô tâm Song Linh Tiểu Lục lại là trúc cơ sơ kỳ. Tiên Thiên Đạo Nhân thừa dịp bất ngờ, giết chết Song Linh Tiểu Lục. Tiên Thiên Đạo Nhân tỉnh lại, nhìn thấy Ngưu Thiên Sơn đứng ở trước mặt mình. Ngưu Thiên Sơn vỗ vỗ Tiên Thiên Đạo Nhân bả vai, không tệ, nhanh như vậy liền thông qua được khảo nghiệm, có thể thấy được là thích hợp ta vô tình đạo hạng người, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta vô tình đạo người. Một mực dùng thần thức quan sát Lục Dương đưa khẩu khí, cứ như vậy, tổ sư gia coi như thành công lẻn vào vô tình giáo. Hắn vừa định quay đầu cùng lão Mạnh nói hai câu, đã nhìn thấy cách đó không xa bay tới số lớn nhân mã, khí thế hung hung, khí diễm ngập trời, bọn hắn trực tiếp đem phân đà đỉnh đầu đại thụ nhổ tận gốc, sau đó một mạch bay vào dưới mặt đất trống rỗng. Người cầm đầu quang minh thân phận, tất cả không được nhúc nhích, ngồi xuống ôm đầu, ta là Diệp Thành tổng bộ đầu, các ngươi đều bị bắt. Tổng bộ đầu đưa ánh mắt rơi tại trên người Tiên Thiên đạo nhân, mới gia nhập thành viên. Ngươi cũng bị bắt. Thiên Môn Phong. Vân Chi nhắm mắt, cảm ngộ thiên địa đại đạo. Bỗng nhiên nàng cảm giác có hai đạo vội vàng sao động thân ảnh hướng nàng bên này chạy đến. Tiểu sư đệ, Mạnh sư đệ, xảy ra chuyện gì rồi? Lục Dương mệt thở không ra hơi, đại sư tỷ, không xong, tổ sư gia hắn bởi vì gia nhập Vô Tình giáo, bị triều đình bắt lại. Vân Chi. Tiểu sư đệ ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Vân Chi nhớ mang máng, nàng lo lắng tổ sư gia ra ngoài làm nhiệm vụ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đặc địa kêu lên tiểu sư đệ cùng Mạnh sư đệ hai cái cơ linh, đi âm thầm trợ giúp tổ sư gia. Chỉ chớp mắt ba ngày đi qua, làm sao hai người các ngươi bình an vô sự trở về, tổ sư gia tiến vào. Xảy ra chuyện gì rồi? Hai người gãi đầu một cái, chuyện này thật đúng là không tốt giải thích. Lục Dương tận khả năng giản yếu nói rõ tình huống, là chuyện như vậy, tổ sư gia lúc đầu rất thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ bất quá ở trên đường trở về, trùng hợp gặp được Vô Tình giáo manh mối. Lúc ấy Vô Tình giáo đang tiến hành nhập giáo khảo nghiệm, hắn liền muốn đi làm Vô Tình giáo nội ứng, học tập hai chúng ta, công phá Vô Tình giáo. Hai chúng ta lo lắng tổ sư gia an nguy, cũng đi tham gia khảo nghiệm nội dung là tại huyễn cảnh bên trong giết chết ngươi người thân cận nhất, ta cùng lão Mạnh đều thất bại, chỉ có tổ sư gia thành công. Vân Chi hiếm thấy sinh ra lòng hiếu kỳ, tạm thời không có để ý Tiên Thiên đạo nhân hạ tràng, tiểu sư đệ kia ngươi tại huyễn cảnh bên trong người nhìn thấy là ai? Mạnh Cảnh Chu cũng hiếu kỳ vấn đề này, Lục Dương so với hắn đào thải còn phải sớm hơn, đến cùng là gặp được cái dạng gì địch nhân, hoặc là nói người thân cận nhất. Đúng đấy, chính là cái kia ai? Ai? Lục Dương ấp a ấp úng, ngay trước người trong cuộc mặt không có ý tứ nói. Cái này còn phải hỏi, còn có thể là ai, đương nhiên là bản tiên á. Bất Hủ tiên tử từ trong thân thể xuất hiện, một mặt đắc ý hướng Vân Chi khoe khoang. Chúng ta Bất Hủ nhất mạch đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng. Vân Chi không có phản ứng, chỉ là ồ một tiếng, tiểu sư đệ ngươi tiếp tục giảng. Tổ sư gia thông qua khảo nghiệm, vừa gia nhập Vô Tình giáo, quan phủ liền mang theo người diệt đi Vô Tình giáo cứ điểm, đem Vô Tình giáo giáo đồ, còn có vừa gia nhập Vô Tình giáo tổ sư gia đều bắt, chúng ta thấy tình huống không ổn, tranh thủ thời gian về tông môn báo cáo tình huống. Chờ một chút, tổ sư gia là thế nào thông qua khảo nghiệm? Vân Chi phát hiện logic lỗ thủng. Nàng cùng tổ sư gia tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng biết tổ sư gia là người trọng tình trọng nghĩa, làm sao lại thông qua Vô Tình giáo khảo nghiệm. Lục Dương không dám nhìn thẳng đại sư tỷ con mắt, ách, chính là ta nhìn tổ sư gia thật muốn gia nhập Vô Tình giáo, đại sư tỷ ngài cũng biết ta là hiếu thuận con cái, trưởng bối nguyện vọng ta tận lực thỏa mãn, liền mời tiên tử hỗ trợ phá tổ sư gia biết gặp chướng, để hắn biết được nơi đó là huyễn cảnh. Vân Chi nhìn hướng Lục Dương chột dạ cúi đầu xuống, nàng lại nhìn về phía Bất Hủ tiên tử, Bất Hủ tiên tử không sợ Vân Chi, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nhị đương gia mời ta hỗ trợ, ta có thể không giúp sao? Vân Chi thở dài, tiếp tục hỏi, kia tổ sư gia không có cho thấy hắn là chúng ta vấn đạo tông người, nói hắn là đi ma giáo làm nằm vùng sao? Quan phủ tổng không đến nổi ngay cả nội ứng đều bắt. Trên thực tế gặp tổ sư gia bị bắt về sau, Lục Dương trước tiên liền cho tổ sư gia truyền âm, để hắn giải thích sự tình ngọn nguồn. Không có, hắn cảm thấy việc này quá mất mặt, không có ý tứ nói mình là vấn đạo tông. Mặc dù Lục Dương cảm thấy thân là vấn đạo tông người tiến vào Đại Lao không phải cái vấn đề lớn gì, không thấy sư phụ Bất Ngữ đạo nhân tại Đại Lao bảy vào bảy ra, thư giãn thích ý, sáng tạo ra đại hạ nhà tù nhiều hạng lịch sử ghi chép, sư phụ không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh, còn sách lập truyền. Trở thành đại hạ nhà tù nhân vật phong vân. Nhưng Tiên Thiên đạo nhân qua không được tâm lý cửa này. Vân Chi gặp khó khăn, nàng tự nhiên có thể cùng nơi đó quan phủ nói rõ tình huống, để bọn hắn thả tổ sư gia, nhưng nhìn tổ sư gia dạng này, là không nguyện ý cho thấy mình là vấn đạo tông người. Đái sư đệ thường xuyên xử lý loại chuyện này, các ngươi đi hỏi một chút hắn có biện pháp gì tốt. Vâng. Hai người nghe theo Vân Chi chỉ huy, một đường chạy chậm đến nhiệm vụ đại điện, tìm tới Đái Bất Phàm. Đái Bất Phàm nhìn thấy Lục Dương hai người, sửng sốt một chút, các ngươi không đi bảo hộ tổ sư gia, đến chỗ của ta làm cái gì? Hắn tấn thăng hợp thể trung kỳ về sau, tâm cảnh có chỗ biến hóa, khó mà bị ngoại giới lay động, coi như gặp gỡ Lục Dương hai người, cũng không có dĩ vãng loại kia gặp gỡ Hắc Bạch Vô Thường lấy mạng cảm giác. Mạnh Cảnh Chu nghiêm túc nói ra, triều đình điều động lực lượng bảo hộ tổ sư gia hiện tại vô cùng an toàn, tạm thời không cần chúng ta bảo hộ. Là đại sư tỷ để hai chúng ta tìm đến ngài cầu cái biện pháp. Ồ, các ngươi là đụng phải chuyện gì? Đái Bất Phàm hứng thú, không nghĩ tới còn có đại sư tỷ chuyện không giải quyết được, cần tìm kiếm trí tuệ của hắn. Tổ sư gia muốn gia nhập Vô Tình giáo, sau đó bị triều đình bắt. Khụ khụ. Đái Bất Phàm kịch liệt ho khan, kém chút đem phổi đều ho ra. Các ngươi nói rõ chi tiết nói quá trình. Lục Dương hai người một năm một mười bàn giao đại bộ phận chuyện đã xảy ra, giảm bớt Bất Hủ Tiên Tử sự tình. Nguyên lai chỉ là đi làm nội ứng, làm ta sợ muốn chết. Đái Bất Phàm nhẹ nhàng thở ra, hắn liền nói tổ sư gia không đến mức như thế không có ánh mắt, đặt vào vấn đạo tông không muốn, đi gia nhập cái gì Vô Tình giáo. Không đúng, làm nằm vùng cũng rất nguy hiểm a, hai người chính là như thế bảo hộ tổ sư gia. Lục Dương hai người gật đầu, xác thực nguy hiểm, cái này không đều bị bắt vào đi. Tổ sư gia muốn bị quan bao lâu? Đây là Đái Bất Phàm vấn đề quan tâm nhất. Quan phủ nói tổ sư gia vừa gia nhập Vô Tình giáo, trên thân cũng không có án cũ, nhận lầm thái độ cũng thành khẩn, câu lưu 15 ngày là được. Còn tốt chỉ có 15 ngày. Đái Bất Phàm trong lòng tự nhủ nếu là quan 2 tháng trở lên, vậy nói gì đều muốn đem tổ sư gia cứu ra. Vậy ngươi hai hoặc là đi thêm thăm tù, hoặc là cùng tổ sư gia giam chung một chỗ, tóm lại đừng để tổ sư gia tại phòng giam bên trong bị ủy khuất là được. Tại không bại lộ tổ sư gia thân phận tình huống dưới vớt ra tổ sư gia, Đái Bất Phàm chỉ có thể nghĩ đến để tổ sư gia giả mạo mặt khác bốn cái tiên môn người, nói là đi làm nội ứng, chỉ bất quá loại phương pháp này có chút không chính cống. Mà lại tổ sư gia giả mạo tông môn khác người tính chuyện gì xảy ra. 15 ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, liền đương tổ sư gia đi thể nghiệm hồng trần sinh hoạt đi. Vâng. Chúng ta tuyển loại nào, là nhiều thăm tù vẫn là đi trong đại lao bồi tiếp tổ sư gia. Ta tương đối có khuynh hướng loại thứ hai chiếu cố chu đáo một chút. Nếu không chúng ta đi trước trong đại lao nhìn xem tổ sư gia tình huống mới quyết định. Ngược lại là cũng được. Hai người thương lượng, từ vấn đạo tông một đường phi nhanh, bay đến Diệp Thành đại lao, còn mang theo hai cái lớn hộp cơm. Cần phải ngay tại kề bên này. Diệp Thành nhà tù không ít, nơi này không tiện vận dụng thần thức, dễ dàng bị hoài nghi, hai người liền lần lượt đi tìm. Lục Dương nghe được cách đó không xa có hai người ngay tại đối thoại. Không nghĩ tới tổ sư gia ngài thế mà lại tới đây theo giúp ta. Người nói chuyện rất là cảm khái bên trong còn kèm theo tâm tình vui sướng. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi thân là bản môn tông chủ, phạm sai lầm về sau không có trốn tránh, ngược lại tự nguyện bị giam ở chỗ này, quả nhiên là tông môn mẫu mực a. Lục Dương nhìn thấy tổ sư gia cùng nhà mình sư phụ giam chung một chỗ, bên cạnh còn có kim tộc trưởng, thật lâu trầm mặc. Ba người này là thế nào cùng tiến tới? Tiểu Lục, Mạnh gia tiểu tử, bên này bên này. Bất Ngữ đạo nhân đã sớm chú ý tới Lục Dương hai người bước chân, chào hỏi hai người bọn hắn tới. Sư phụ ngài tại sao lại ở chỗ này? Lục Dương khóe mắt run rẩy, nói như thế nào đây, tại trong đại lao gặp phải sư phụ thật đúng là không có nửa điểm ngoài ý muốn cảm giác. Mặc dù sư phụ biến đổi hình dạng, nhưng Lục Dương vẫn là liếc mắt liền nhận ra đây là nhà mình tốt sư phụ. Còn có kim tộc trưởng ngài. Kim tộc trưởng ngược lại là không có biến dạng tử. Lục Dương hai người cũng không hiểu biết yêu quốc khai quốc đại điển về sau, kim tộc trưởng vì rèn luyện khẩu tài, bái Bất Ngữ đạo nhân vì đại ca. Lục Dương còn nhớ rõ tại cùng kỳ tộc gặp kim tộc trưởng thời điểm, kim tộc trưởng là bực nào khí phách phấn chấn, đối mặt Chu Thiên Chí Tôn uy áp, không kiêu ngạo không tự ti, này làm sao chỉ chớp mắt liền hỗn đến cùng sư phụ một cái trình độ rồi. Cái này nghèo túng tốc độ không khỏi quá nhanh một chút. Ta tới đây cùng Bất Ngữ đại ca học tập tới. Kim tộc trưởng cười hắc hắc nói, lần thứ nhất ở loại địa phương này gặp gỡ người quen, ít nhiều có chút không có ý tứ. Lục Dương sửng sốt không nghĩ ra đến sư phụ trên thân đến tột cùng có gì có thể chỗ học tập. Bất Ngữ đạo nhân cười ha hả, không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng địa phương, ai nha, đây không phải đang dạy tiểu kim gạt người người cuối cùng sẽ xa lưới đạo lý, vì sớm thích ứng nhà tù sinh hoạt, dạy hắn như thế nào tại trong phòng giam sinh hoạt thoải mái dễ chịu cùng tự tại, ta liền bán một cái nhỏ sơ hở. Để Diệp Thành quan phủ đem ta cùng tiểu kim bắt lại. Bất Ngữ đạo nhân đập Kim tộc trưởng bả vai, truyền thụ trân quý tri thức, tự tin điểm, làm chúng ta cái này làm được, trọng yếu nhất chính là muốn có tự tin, tướng do tâm sinh, trong lòng tự tin, mặt mũi sáng sủa, đối phương mới có thể tin tưởng ngươi lời nói dối. Lục Dương nâng trán, sư phụ dạy hắn thời điểm làm sao không có nghiêm túc như vậy? A, cũng là không cần dạy hắn loại chuyện này. Cái này không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, đụng phải tổ sư gia, ta nghe nói tổ sư gia là muốn đi Vô Tình giáo làm nằm vùng mới bị tóm lên đến. Lục Dương gật đầu nói ra lúc trước hắn nghe được sự tình, Diệp Thành Nha môn thu được liên quan tới Vô Tình giáo cứ điểm tình báo, liền liên hợp phụ cận mấy cái thành trì, đem Vô Tình giáo chỗ kia cứ điểm tiêu diệt, tổ sư gia bởi vậy xa lưới. Nguyên lai là dạng này. Chúng ta từ có phúc lâu mua điểm đồ ăn, cũng không biết có hợp hay không tổ sư gia ngài khẩu vị. Mạnh Cảnh Chu mở ra hai cái lớn hộp cơm, mùi thơm xông vào mũi, mặc dù tiên thiên đạo nhân từ trên tâm cảnh giảng, qua lâu rồi thỏa mãn ăn uống chi dục giai đoạn, nhưng hắn hiện tại là trúc cơ sơ kỳ, thân thể bản năng sẽ sinh ra phản ứng. Thật là thơm a. Tiên thiên đạo nhân cái mũi co rúm, tiếp nhận đũa ăn như gió cuốn. Ta đũa đâu? Bất Ngữ đạo nhân chỉ mình, bọn hắn hồng trần tu sĩ không giảng cứu cái gì tích cốc, hưởng thụ mỹ thực mới là hồng trần tu sĩ chính đạo. Liền một đôi đũa. Mạnh Cảnh Chu trong lòng tự nhủ ta nào biết được tông chủ ngài cũng nhốt tại nơi này. Đương nhiên, coi như biết Bất Ngữ đạo nhân ở chỗ này, hắn cũng không có ý định chuẩn bị dư thừa đũa. Bất Ngữ đạo nhân không có cách, đành phải dùng linh lực ngưng tụ ra một đôi đũa, gấp thức ăn ăn cơm. Diệp Thành trong đại lao có giam cầm tu vi cùng linh lực trận pháp, liền xem như Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu ở chỗ này, vận dụng linh lực đều rất cảm thấy khó khăn, như là hãm sâu đầm lầy, khó mà động đậy. Diệp Thành xem như thành lớn, thành chủ có luyện hư kỳ tu vi, trận pháp cũng là luyện hư cấp bậc trận pháp, nhưng luyện hư cấp bậc trận pháp tại Bất Ngữ đạo nhân trước mặt liền không đáng chú ý. Bất Ngữ đạo nhân thân là nửa bước độ kiếp kỳ tu sĩ, chỉ là địa phương tính nhà tù trận pháp căn bản không có khả năng cầm cố lại hắn, hắn có thể tùy ý thi triển pháp thuật. Đừng nói nửa bước độ kiếp kỳ, liền xem như hợp thể kỳ kim tộc trưởng cũng có thể tùy ý thi triển pháp thuật. Cân nhắc đến tự bạo thân phận có khả năng dẫn tới lão bằng hữu tổ đội vây xem mình, Bất Ngữ đạo nhân tiến vào đại lao lúc sử dụng chính là thân phận giả mạo trúc cơ kỳ tu sĩ. Kim tộc trưởng cũng là đồng lý. Nói đến cũng nhiều thua thiệt tổ sư gia không có gia nhập Vô Tình giáo, ta trước kia còn tại Vô Tình giáo hỗn qua một đoạn thời gian, chỗ kia có thể thật không phải là người thay mặt địa phương. Lúc ăn cơm cũng không chận nổi Bất Ngữ đạo nhân miệng. Lúc ấy ta trùng hợp gặp được Vô Tình giáo nhận người, cũng không kịp thông tri người khác, ta liền nói ta đi trước thăm dò sâu cạn, sau đó liền gia nhập Vô Tình giáo. A, à, tất cả mọi người đều không nghĩ tới Bất Ngữ đạo nhân còn có đoạn trải qua này. Vô Tình giáo nhập giáo khảo nghiệm không phải giết chết người thân cận nhất sao, ngài là làm sao thông qua khảo nghiệm? Đơn giản a, ta người thân cận nhất là chính ta tại trong trận pháp gặp một chính mình khác, cùng thực lực của ta hoàn toàn nhất trí, trong trận pháp không phải sẽ quên tiền căn hậu quả nha, ta nhìn thấy một chính mình khác, coi như là ngộ nhập cái gì bí cảnh, muốn chiến thắng chính mình mới có thể thông quan. Sau đó ta liền lâm trận đột phá, xử lý chính mình. Thông quan về sau, Vô Tình giáo sẽ còn điều tra trong trận pháp biểu hiện ngươi người thân cận nhất là ai, ngươi cần tại trong hiện thực giết chết hắn, mới tính thực sự trở thành Vô Tình giáo một viên. Bọn hắn điều tra phát hiện ta người thân cận nhất là chính ta, luôn không khả năng để ta tự sát, bọn hắn liền để ta thông qua được. Ta gia nhập Vô Tình giáo về sau, phát hiện Vô Tình giáo ngay tại nghiên cứu Vô Tình đạo, mà vì nghiên cứu Vô Tình đạo, bọn hắn kết hôn nếm thử đi vào Hữu Tình đạo, lại giết vợ chứng đạo, cường hóa trong lòng Vô Tình. Ta xem xét cái này không được a, muốn để cho Vô Tình đạo làm như vậy xuống dưới, nên có bao nhiêu vô tội nữ tử gặp nạn. Cho nên lúc đó ta liền hướng Vô Tình giáo cao tầng trần thuật, nói giết vợ chứng đạo con đường đi không đúng, chẳng lẽ đem thê tử giết chết, liền có thể chứng minh ngươi là người vô tình sao, nếu là lúc ấy nhất thời xúc động giết thê tử, sau đó hối hận làm sao bây giờ. Vô Tình giáo cao tầng cảm thấy ta nói có mấy phần đạo lý, liền hỏi ta có ý tưởng gì hay. Ta liền nói muốn chứng đạo vô tình, phải có lâu dài ánh mắt, không thể giết tới giết lui cái này một loại, đem người thân cận giết sạch phía sau ngươi làm như thế nào chứng đạo vô tình. Ta đề nghị cùng yêu thê tử giết thê tử, không như yêu thê tử, lại để cho thê tử cùng người khác ngủ. Từ lẽ thường giảng, để thê tử cùng người khác ngủ, hoặc là phẫn nộ, hoặc là kích động, nhưng không phải luận là loại nào, đều không phải là vô tình giáo người cần phải xuất hiện tình cảm. Mà tận mắt nhìn thấy thê tử cùng người khác ngủ lúc, phẫn nộ hay là kích động tình cảm sẽ tối đại hóa, bởi vậy ta còn đề nghị để vô tình giáo giáo đồ ở bên cạnh nhìn xem mình bị lục toàn bộ quá trình. Thê tử bị lục mình còn không có phản ứng, đây mới là hợp cách vô tình giáo giáo đồ. Vô tình giáo cao tầng cảm thấy ta nói có chút đạo lý, liền đem ta ý nghĩ tại trong phạm vi nhỏ nếm thử hiệu quả không tệ, liền để ta tại vô tình giáo diện tích lớn mở rộng bộ này lý luận, lúc ấy ta muốn ngủ ai liền ngủ ai, đặc biệt tự do, vô tình giáo giáo đồ còn dám giận không dám nói. Đáng tiếc về sau ta bại lộ. Bất ngữ đạo nhân thở dài vì lúc ấy cử động của mình cảm thấy tiếc hận, hắn lúc ấy tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm không đủ, còn không thành công ra được vô tình giáo tổng bộ vị trí, liền không thể không rời đi vô tình giáo. Ngài là như thế nào bại lộ? Cùng bọn hắn lão bà ngủ thời điểm trầm mê bên trong đó, không có kéo căng đứng yên, không cẩn thận bật cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.